Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1015, chương 1015, Khôn Thiếu cây cỏ cứu mạng. Khôn Thiếu hiện tại trong lòng cũng là vô cùng hoang mang. Lão ba tại hội đồng quản trị phía trên trước kia một mực duy trì cường thế. Thế nhưng là không biết tình huống như thế nào. Gần nhất hội đồng quản trị phía trên khuôn mặt xa lạ càng ngày càng nhiều. Lão ba quyền uy tựa hồ cũng không còn như dĩ vãng như vậy ra sức. Lớn nhất đại biến hóa chính là tập thể phát ra tiền tài càng ngày càng nhiều, nhưng đại đa số đều hướng chảy đối diện trận doanh kiếm vũ thương khung tông môn. Để hắn tại ước ao ghen tị đồng thời, cũng cảm thấy có một số bất an. Thân là tập đoàn hợp pháp người thừa kế cùng cổ đông một trong, Khôn Thiếu cảm thấy mình càng ngày càng không được coi trọng. Lâm Thúc lời nói trong lòng của hắn rõ ràng, cái này là vì tốt cho hắn. Chỉ huy Bá Thiên quân đoàn tiếp tục canh giữ ở trên thảo nguyên, hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi lấy hội đồng quản trị quyết định. Lúc này Lý Minh Chính cùng tất cả đồng đội đi theo tại một đám tinh linh NPC bên người, tiếp tục hướng về vắng vẻ rừng rậm chỗ sâu cẩn thận thăm dò. Mảnh này tiên hồ rừng rậm thì hướng bên ngoài thần mộc rừng rậm một dạng. Tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy thiết lập. Vừa tiến vào rừng rậm địa đồ về sau, khắp nơi chính là cao lớn cây cối cùng dày đặc dây leo. Nơi này còn thuộc về không người khai phát địa đồ. Cao lớn cây cối ở giữa, không phải lùm cây dày đặc, chính là hòn đá san sát, hình thành từng cái địa hình phức tạp. Các người chơi thăm dò độ khó khăn cũng biến thành phi thường lớn. Khắp nơi một khối địa khu thì phải hao phí mười mấy phút cẩn thận kiểm tra thời gian, thẳng đến vững tin không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau, đại bộ đội mới hội tiếp tục hướng phía trước chậm rãi tìm kiếm. Mỗi một cây đại thụ dưới chân cùng sau lưng, mỗi một mảnh lùm cây chỗ sâu, thậm chí là mỗi một mảnh dây leo bên trong, hòn đá chung quanh, đều phải tiến hành cẩn thận thăm dò. Nhưng không có một cái nào các người chơi vì vậy mà cuống cuồng, bởi vì bọn hắn cao tầng đã sớm nhắc nhở qua, nơi này địa hình phức tạp, không cần muốn tiết kiệm thời gian đi thăm dò, nhưng nhất định phải vô cùng cẩn thận. Riêng là mảnh này tiên hồ trong rừng rậm, ngược lại là Hoàng Triều quân đoàn thăm dò Long Lân Sơn Mạch, Lý Minh yêu cầu cũng không có như thế cẩn thận, chỉ là để hắn mau chóng thăm dò tất cả địa hình, cùng bên trong khả năng ẩn tàng các nơi tư nguyên cùng thích hợp kiến tạo lĩnh địa phương. Thời gian nhanh chóng đi qua, bất chi bất giác liền đến giữa trưa. Bá Thiên quân đoàn một buổi sáng đều canh giữ ở trong thảo nguyên. Bọn họ biết Tam Đại Liên Minh người cũng đã tại hai bên trong địa đồ thăm dò, một lát sẽ không xuất hiện, bọn họ liền yên tâm lớn mật tại trong thảo nguyên du đãng. Có các người chơi thậm chí tiến vào bờ sông hai bên khu nhà gỗ, nhìn lấy mỗi một tòa nhà gỗ đại môn đóng chặt, rất nhiều nơi đều đã hoang phế thời gian rất lâu. Tại dòng sông phải bờ địa phương, ngược lại là có mảng lớn mới tinh khu nhà gỗ, nhưng tương tự đóng chặt lại cửa lớn. Bất quá có thể nghe được trong cửa lớn tựa hồ còn có động tĩnh. Từng đôi mắt, có vẻ như chính thông qua khe cửa nhìn chằm chằm bọn này ngoại lai ra hỏa. Lão đại, tốt nhiều nhà gỗ đều bị bỏ hoang, nhưng là cũng không ít trong nhà gỗ có người ở lại. Có muốn hay không chúng ta mở ra cửa lớn? Một cái quan chỉ huy hướng Khôn Thiếu báo cáo. Ngươi muốn chết à? Đây là người ta NPC địa bàn, sao có thể cưỡng ép mở ra người ta cửa lớn? Khôn Thiếu tâm tình không tốt, lập tức lạnh lùng nói ra. Ếch, quan chỉ huy dọa đến không dám phản bác, liền tại phụ cận nhìn xem, không được chạy xa. Khôn Thiếu đứng tại bờ sông, nhìn lấy phụ cận mỹ lệ tràng cảnh, trong lòng càng muốn ở chỗ này kiến tạo lãnh địa, bởi vì hắn phát hiện, chỉ là bờ sông phụ cận trong bụi cỏ, thì có không ít dược thảo thu thập khu, đồng thời phẩm chất còn không thấp. Dòng sông bên trong thậm chí có thể nhìn đến thanh tịnh đáy sông. Răng đầy đại phiến nham thạch tầng, vừa vặn là phẩm chất không tệ tảng đá mỏ bán, có thể thu thập đại lượng đá xanh tài liệu. Vẻn vẹn chỉ là trong thảo nguyên thì ẩn chứa nhiều như vậy cơ sở tài liệu thu thập khu. Cái này hai bên sơn mạch cùng rừng rậm, chẳng phải là càng thêm đáng tiền. Mắt thấy thời gian đã đến 11 giờ 40 phút. Lâm Thúc làm sao vẫn chưa trở lại? Có lẽ là tâm thành thì linh nghiệm a. Khôn Thiếu Thiên hô vạn hoán Lâm Thúc, rốt cục hóa thành bạch quang từ trên trời giáng xuống, lần nữa đặt chân lên tuyến. Tiểu Khôn, tin tức tốt, hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch chúng ta. Bọn họ cũng rất xem trọng mảnh sơn cốc này địa đồ. Nguyện phân phối tiền tài cùng chúng ta phát triển lãnh địa. Lâm Tổng kinh hỉ trước tiên báo cáo tin tức tốt. Thật, bọn họ nguyện ý cho bao nhiêu phát triển tiền tài? Khôn Thiếu kích động hỏi. Trước mắt còn không có kết luận, nhưng ít nhất sẽ không thấp hơn số này. Lâm Tổng hưng phấn duỗi ra một cái đầu ngón tay. Bao nhiêu? Đây là 100 triệu sao? Khôn Thiếu nhíu mày hỏi. Nói thật cho ngươi biết à, đây là 1 tỷ. Lâm Tổng cười giải thích nói. À, bọn họ lần này nguyện ý cho chúng ta nhiều như vậy phát triển tiền tài. Khôn Thiếu không dám tin hỏi. Từ khi hội đồng quản trị xuất hiện biến hóa sau khi, hắn liền đã theo con ruột biến thành con nuôi, lại cũng không nhìn thấy đại lượng tiền tài chống đỡ. Hội đồng quản trị ý tứ rất rõ ràng, định cho chúng ta 1 tỷ đến phát triển lãnh địa, nhưng cũng có điều kiện. Lâm Tổng nói ra, điều kiện kia nhất định rất khắc nghiệt a. Khôn Thiếu trong lòng có chút bất an. Đúng, hội đồng quản trị nghe xong ta báo cáo về sau, cảm giác cho chúng ta tại loại này địa bàn di chuyển lãnh địa, thế tất hội dẫn phát tam đại liên minh điên cuồng trả thù. Cho nên cho chúng ta 1 tỷ trước đưa yêu cầu là chúng ta nhất định phải cam đoan lãnh địa an toàn, coi như làm không được chủ động công kích, cũng muốn bảo đảm lãnh địa ở chỗ này thời gian dài cắm rễ đi xuống. Tựa như cho tam đại liên minh trên trái tim chen vào một cây gai. Vô luận như thế nào ở chỗ này làm tốt thời gian dài cùng đối phương dây dưa chuẩn bị, thì coi như chúng ta phát triển không, cũng không thể để đối phương tốt hơn. Chỉ cần làm đến điểm ấy, hội đồng quản trị còn sẽ xem xét tiến hành tiếp tục tiền tài đưa vào. Lâm Tổng nói ra, ta minh bạch, hội đồng quản trị đây là để cho chúng ta làm trộn cứt côn, quấy đến tam đại liên minh không cách nào an tâm phát triển. Vừa vặn cho Kiếm Vũ Thương Khung sáng tạo cơ hội. Khôn Thiếu trong nháy mắt minh bạch tập đoàn cao tầng ý tứ, không khỏi tức giận nói ra. Tuy nhiên kế hoạch thông qua, còn có thể cầm tới cách dù phát triển tiền tài, nhưng trong lòng của hắn lại như cũ có bị khinh thị cảm giác. Tiểu Khôn a, bất kể như thế nào, lần này ngươi kế hoạch cuối cùng là thông qua. Có tiền tài tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng ta lo lắng chính là chúng ta có thể hay không gánh vác tam đại liên minh trả thù. Lâm Tổng bất đắc dĩ thở dài nói. Lâm Thúc, chúng ta bây giờ trong tay tiền tài còn có bao nhiêu? Khôn Thiếu cũng không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, mà chính là đột nhiên hỏi lên tiền tài sự tình. Hiện tại chúng ta trong tay chỉ có hơn 30 triệu. Ngươi muốn làm gì? Lâm Tổng kinh ngạc hỏi. Đem cái này hơn 30 triệu toàn bộ lấy ra, chúng ta tranh thủ thời gian đổi được thất lạc thần tộc tài liệu cần thiết, mau chóng thu hoạch lãnh địa cho phép đi. Khôn Thiếu khẽ cắn môi nói ra. Hiện tại Bá Thiên Minh tình cảnh vô cùng xấu hổ, tuy nhiên tiền kỳ đầu nhập để bọn hắn y nguyên có lấy siêu cường thực lực, thế nhưng là theo tiền tài biến thiếu, bọn họ không chỉ có không cách nào tiếp tục khuếch trương đại quy mô, hiện tại thậm chí ngay cả duy trì đều có chút phiền phức. Nếu như không còn tiền tài đưa vào, cái này sau cùng hơn 30 triệu cũng chỉ có thể chống đỡ 1-2 tháng mà thôi. Bây giờ đứng trước dạng này quẫn cảnh, Tinh Linh Sơn Cốc phát hiện, chẳng khác gì là hắn cứu vãn Bá Thiên Minh sau cùng một cọng cỏ. Không phải vậy lời nói, theo tháng sau bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể cắt giảm nhân thủ, tiết kiệm một bộ phận chi tiêu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.